Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lần nữa lên đường, trong sân, ghế đá thuộc về thượng không khí nổi lên một hồi sóng gợn. Ngay sau đó, một cái thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện. Đây là một cái lão giả vóc dáng thon gầy, mang trên mặt một tia kinh ngạc, nhìn đến Tần Tinh nói. Ngươi biết ta tồn tại. Hắn dĩ nhiên chính là từ đầu đến cuối đi theo Bạch Tự tại bên cạnh vị kia ẩn lão rồi. Cũng là một vị tinh vương cao thủ. Tuy rằng Tần Tinh nguyên thần chi lực vượt xa người khác, nhưng mà còn chưa đủ để lấy cường đại đến có thể phát hiện cố ý ẩn thân tinh vương trình độ. Cái này tự nhiên là Thiên Cơ Tử nói cho hắn biết. Tần Tinh cũng không trả lời, hai tay ôm quyền, chắp tay thi lễ nói, lần trước đa tạ tiền bối xuất thủ, ẩn lão sắc mặt khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt gật gật đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta tin tưởng, coi như ta không ra tay, bên cạnh ngươi vị cao thủ ẩn náu kia, khẳng định cũng sẽ xuất thủ cho đến hôm nay. Ẩn lão vẫn nhớ hỏa diễm thành ra, kia mới xuất hiện 8 ngọn núi lửa. Mặc dù đại đa số tinh tu cũng sẽ không nghĩ sâu cái này hỏa sơn là làm sao xuất hiện. Nhưng mà hắn lại biết, đây là tới từ nhân lực, mà có thể làm được chút người này, tuyệt đối so với hắn mạnh hơn. Cho nên hắn từ đầu đến cuối tin chắc. Tần Tinh bên cạnh cũng có tương tự với mình cao thủ như vậy bảo hộ. Tần Tinh vẫn từ chối cho ý kiến nói. Không biết tiền bối đêm khuya giá lâm. Có gì muốn làm? Nhìn đến Tần Tinh kia rõ ràng không phải giả vờ bình tĩnh yên lặng. Ẩn lão âm thầm gật đầu một cái. Đối mặt một vị tinh vương cao thủ. Có thể không phải người người đều có thể chấn định như vậy như thường. Tự tại một lòng muốn thu ngươi làm đồ. Tại sao ngươi không đồng ý đáp ứng? Đối với ẩn lão đây câu hỏi. Tần Tinh có đến chuẩn bị tư tưởng. Vì vậy mà trầm giọng đáp. Thật có đến một ít nguyên nhân. Bất quá tiền bối xin yên tâm. Cho dù ta không bái Bạch lão vi sư. Ở trong lòng ta. Bạch lão cũng là ta người rất quan trọng, được. Ẩn lão bỗng nhiên đứng lên. Tuy rằng hắn đã cố ý thu liễm, nhưng mà đây bên dưới cuộc chiến, lại vẫn có đến một luồng kình phong hướng về phía Tần Tinh đập vào mặt mà đi. Thổi Tần Tinh thân hình hơi lay động, lùi sau một bước sau đó mới miễn cưỡng ổn định. Mà lúc này, ẩn lão đã tới trước mặt hắn nói. Ta có thể nhìn ra, ngươi cũng là thật lòng khi tự tại làm trưởng bối phận. Cho nên ta lần này đến, là muốn nhờ ngươi một chuyện. Tần Tinh hơi sừng sờ. Hắn không nghĩ đến, đường đường tinh vương, đêm khuya tìm đến mình. Dĩ nhiên là muốn nhờ cậy mình một chuyện. Vì vậy mà ngữ khí không khỏi ngưng trọng mấy phần nói. Chuyện gì? Khuyên tự tại quay về Thiên Sơn Thú Tông. Trong vòng mấy năm không nên rời khỏi. Tần Tinh bật thốt lên. Vì sao? Ẩn lão không trả lời. Mà là nhìn đến Tần Tinh nói. Trong khoảng thời gian này. Ta cũng nhìn ngươi vì người khác tinh bói. Hẳn là vô cùng kỳ diệu. Đủ để xứng với tinh bói sư tiếng xưng hô này. Vậy ngươi. Có hay không cho tự tại tinh bói qua. Tần Tinh sắc mặt nhất thời biến đổi. Trái tim tầng tầng giật mình. Lấy hắn đầu óc. Tự nhiên căn cứ vào những lời này. Suy đoán ra ẩn lão nhờ cậy mình sự tình nguyên nhân thực sự. Lẽ nào. Bạch lão sắp có đại nạn. Không tồi. Ẩn lão gật đầu một cái. Bỗng nhiên thở dài nói. Đại diện thượng nhân. Còn có ta một vị bạn già, đều nói tự tại không lâu sau e rằng có đại nạn phát sinh. Không thì ngươi nghĩ rằng ta tại sao phải cùng ở bên cạnh hắn. Bất quá cho dù là theo ta đến, chỉ sợ cũng khó mà để cho hắn bình an sống qua. ân toàn nhất biện pháp chính là để cho hắn quay về Thiên Sơn Thú Tông. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ có nơi đó mới là ân toàn nhất. Chỉ là tự tại tính khí ngươi cũng phải có hiểu biết. Ta cũng không dám nói với hắn nói thật, không có lý do gì để cho hắn trở về, càng là không có khả năng. Lại thêm hắn một lòng muốn thu ngươi làm đồ, cho nên hôm nay chỉ có ngươi có thể khuyên hắn trở về. Tần Tinh lặng lặng đứng tại chỗ, giống như là đã biến thành một pho tượng. Ẩn lão mà nói, để cho hắn nhớ tới ngày đó khi Bạch Tự Tại đối với hắn nói ra thiên kinh địa nghĩa bốn chữ thời điểm, trong lòng mình không tên sản sinh bất tường cảm giác. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, mình cái này bất tường cảm giác cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Nguyên lai tại Bạch Tự Tại trên thân thật sẽ có đại nạn phát sinh. Hơn nữa, cái này khó, rất có thể có quan hệ tới mình. Kỳ thực sở dĩ không nguyện bái Bạch Tự Tại vi sư, tại Tần Tinh trong lòng, trải qua ba cái chuyển biến quá trình. Thời điểm mới bắt đầu, Tần Tinh là ỷ vào thân phận mình, nói thế nào hắn cũng là làm người hai đời. Tại nho nhỏ này Tần Thiên Tinh, ai cũng không xứng làm sư phụ hắn. Sau đó, Bạch Tự Tại lần lượt thật lòng bỏ ra cùng yêu quý, để cho Tần Tinh thay đổi ý nghĩ, chỉ biết là mình ngày sau nhất định phải ly khai Tần Thiên Tinh. Không muốn vì mình ở tại đây lưu lại quá nhiều ràng buộc, để cho mình cho dù đi cũng đi không ân lòng, cho nên hắn vẫn kiên trì không bái sư. Cuối cùng, khi Bạch Tự Tại vì Tần Tinh không chút do dự hướng về phía một vị tinh vương phát động tấn công, hơn nữa khẩu khẩu thanh thanh xưng Tần Tinh là đồ đệ hắn thời điểm, Tần Tinh không có phản bác, trên thực tế cũng đại biểu hắn ngầm thừa nhận. Chỉ có điều thuận theo mà tới bất tường cảm giác, để cho hắn lần nữa kiên định ý nghĩ, nếu quả thật bởi vì chính mình mà để cho Bạch Tự Tại bị đại nạn cái gì, vậy mình thà rằng cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn vô luận như thế nào cũng không hy vọng cái này đối với mình chiếu cố và quan tâm gần với phụ thân lão nhân sẽ như cùng phụ thân một dạng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ta biết rồi, ta sẽ khuyên hắn trở về. Vậy thì tốt. Ẩn lão hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, thân hình lần nữa trở nên mơ hồ, mãi đến hoàn toàn biến mất không gặp. Tần Tinh vẫn như cũ đứng tại chỗ cực kỳ lâu sau đó. Sau đó bước đi về phía Bạch Tự Tại chỗ ở, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, hướng về phía trợn mắt hốc mồm Bạch Tự Tại nói: Bạch lão, ta phải đi. Bạch Tự Tại sững sờ, hiểu rõ đây là Tần Tinh đến cùng mình cáo biệt, không nén nổi cau mày nói: ngươi lại muốn đi đâu? Lần này nói cái gì ta cũng sẽ cùng theo ngươi. Không, Tần Tinh lắc đầu một cái, trên mặt tươi cười nói: Bạch lão, ngươi hồi Thiên Sơn Thú Tông chờ ta đi, ta cam đoan với ngươi, chờ ta xử lý xong một ít chuyện sau đó, ta sẽ đi Thiên Sơn Thú Tông tìm ngươi, đến lúc đó, ta bái ngươi làm thầy. Thật, Bạch Tự Tại ánh mắt nhất thời sáng lên, nhưng chợt lại lắc đầu nói: không được không được, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, sự tình ngươi liên lụy đến cao thủ lại quá nhiều, dựa vào một mình ngươi căn bản ứng phó không được, ta phải đi theo ngươi. Bạch lão, nếu ngươi đi theo ta, mọi chuyện thay ta xuất đầu, không ai dám đến trêu chọc ta, vậy ta làm sao có thể đủ trưởng thành? Cái này, Bạch Tự Tại gãi đầu một cái nói: vậy ta âm thầm đi theo ngươi, không khiến người khác phát hiện ngươi gặp nguy hiểm, ta mới đi ra cứu ngươi. Nhìn đến Bạch Tự Tại kia mặt đầy nghiêm túc biểu tình, Tần Tinh trong lòng ấm áp từng trận, cười nói, thật không cần, Bạch lão, có ngươi theo bên người, với ta mà nói, sẽ để cho trong lòng ta từ đầu đến cuối có dựa vào. Bạch lão, ngươi cũng không hy vọng ngươi thu đệ tử, sẽ là một cái chỉ có thể dựa vào sư phụ kẻ yếu đi. Đệ tử, hai chữ, để cho Bạch tự tại trong lòng đồng dạng truyền ra một tia ấm áp. Trầm ngâm thật lâu nói, được rồi, ta không đi theo ngươi, bất quá ta cũng không hồi Thiên Sơn Thú Tông. Ngươi ở nơi này thiên cơ tắc, vừa mới cất bước, cũng cần có người chiếu cố. Ta liền ở ngay đây giúp ngươi chiếu cố được rồi. Bạch tự tại thật là toàn tâm toàn ý vì Tần Tinh lo nghĩ. Thậm chí cho đến lúc này, muốn vẫn là Tần Tinh thiên cơ tắc. Tuy rằng Tần Tinh trong lòng cảm động, nhưng mà lại không thể không sắc mặt nghiêm nghị nói. Bạch lão, thiên cơ tắc tựa như cùng ta cũng như thế, cũng cần kinh nghiệm gặp trắc trở mới có thể trưởng thành. Huống chi, tam đệ tại đây bên trong, Tiền Như Mệnh ba người bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Không cần ngươi ở nơi này, Bạch lão, ngươi muốn thật muốn thu ta làm đồ đệ, như vậy thì hồi Thiên Sơn Thú Tông chờ ta, không thì, không bàn nữa, thật là, tiểu tử ngươi, tại sao phải ta hồi Thiên Sơn Thú Tông đâu, được rồi, ta sợ ngươi rồi, ta trở về, chờ ngươi đi ta đi trở về vẫn không được, Bạch tự tại mặt đầy bất mãn lẩm bẩm. Bất quá tại đây bất mãn phía dưới vẫn là ẩn tăng vẻ hưng phấn. Vậy ta ngay tại Thiên Sơn Thú Tông chờ ngươi. Tiểu tử, ngươi có thể đừng tưởng rằng ta dạy cho ngươi là Thiên Sơn Thú Tông đồ vật. Nói cho ngươi biết, ta dạy cho ngươi đồ vật tuyệt đối là ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ân, ta tin tưởng, ta cũng rất chờ mong ngày ấy. Kia Bạch lão, ta liền cáo từ trước, yên tâm, ta nhất định sẽ đi Thiên Sơn Thú Tông, ngươi đang ở đó chờ ta, được, ta chờ ngươi, ta đi đây, chờ đã, đây là lúc trước Thiên Độc cùng Tam Vương gia xuất ra hai bình đan dược, còn có một cái bách thú lồng, bên trong có 100 con tinh thú, còn có mấy chục khối trung phẩm tinh thạch. Ngươi đều mang ở trên người, đi ra khỏi nhà, đủ loại cái gì cũng muốn chuẩn bị thêm chút. Còn nữa, ở bên ngoài không nên cậy mạnh, không đánh lại chạy, không có gì mất thể diện. Muốn thật gặp phải không giải quyết được sự tình, tìm đến sư phụ cho ngươi giải quyết. Lần này Tần Tinh không có từ chối. Nhận lấy Bạch tự tại kín đáo đưa cho mình một đống đồ vật sau đó. Hướng về phía Bạch tự tại, cung cung kính kính vái chào ngã xuống. Sau đó ngồi thẳng lên, chuyển thân rời đi, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng. Bạch tự tại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá hắn cũng không nghe thấy lúc này Tần Tinh lời trong lòng. Kỳ thực. Cái này ràng buộc cũng sớm đã tồn tại. Dựa theo tinh bói sư nói, ta cùng Bạch lão trong lúc đó duyên hẳn đúng là rất sâu. Như vậy ta cần gì phải để cho đây duyên diệt sạch đâu. Bạch lão, chờ ngươi ta thời điểm gặp lại, ta nhất định bái ngươi làm thầy. Hơn nữa, thay đổi vận mệnh ngươi. Tần Tinh cũng không có vì Bạch tự tại đi tiến hành tinh bói. Bởi vì hắn không dám. Hắn sợ thật thấy cái gì. Mà bắn vào hiện tại hắn đây điểm lực lượng. Căn bản là không có cách thay đổi. Bất quá, hắn cũng tin tưởng. Chỉ cần Bạch tự tại hồi Thiên Sơn Thú Tông. Có đại ca hắn, còn có ẩn lão bảo hộ. Hẳn là có thể bình an sống qua đại nạn lần này. Đón lấy, Tần Tinh lại đi gặp Tần Dương. Mà đối với nhị ca thời gian dài không ở bên người, Tần Dương cũng thành thói quen. Không giống quá khứ nữa khó như vậy buông bỏ khó phân. Chỉ là đối với Tần Tinh nói một câu nói, Nhị ca, thù cha, không phải một mình ngươi chuyện, ta cùng đại tỷ, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Cười xoa xoa đầu Tần Dương, Tần Tinh hài lòng nói, tam đệ, ngươi thật đã trưởng thành rồi. Cuối cùng, đứng tại Phượng Thiên Tầm ngoài cửa, Tần Tinh do dự chỉ chốc lát sau, vẫn là cuối cùng không có đẩy ra cánh cửa kia, chuyển thân rời đi, mà hắn nhưng không biết, kia Phượng Thiên Tầm thân thể, liền gắt gao tựa vào đại môn một bên kia, thẳng đến Tần Tinh ly khai, mới chậm rãi thuận theo đại môn trượt xuống, ngã ngồi trên mặt đất, tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra vẻ khổ sở tươi cười. Trở lại gian phòng của mình, Tần Tinh đem Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân gọi tới bên cạnh, nói thẳng không kiêng kỵ, ta có chút chuyện, cần phải rời đi nơi này một đoạn thời gian, lần này liền ngươi đừng mang nhóm rồi, dù sao Thiên Cơ Các vừa mới thành lập, cần nhân thủ, hy vọng các ngươi hai cái có thể ở tại đây hỗ trợ một chút. Bất quá các ngươi yên tâm, tinh linh chi địa mở ra thời điểm, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi cùng nhau. Vi Bức cùng Tổng Ứng Quân đương nhiên sẽ không chống lại Tần Tinh mệnh lệnh, gật đầu đáp ứng, mà Tần Tinh sau một hồi trầm ngâm lại nói, thay ta chuyển cáo sư tỷ của ta một tiếng, để cho nàng buông tay đi làm, bất kể đã xảy ra chuyện gì, ta đều ủng hộ nàng, tin tưởng nàng, giao phó xong tất cả sau đó, Tần Tinh thừa dịp bóng đêm, ly khai Thiên Cơ Các, đi tới truyền tống tinh trận chỗ, một thân một mình, hướng về Thiên Thánh Điện mà đi, nhưng mà ngay tại hắn chân trước vừa mới bước lên truyền tống tinh trận ly khai, chân sau một cái khác truyền tống tinh trận chỗ, liền truyền vào rồi hai người. Người bên trái, tướng mạo bình thường, mang trên mặt cảnh giác cùng bàng hoàng chi sắc, mà bên phải chi nhân là một vị lão giả, thân mặc một bộ hồng bào, phía trên thêu nhật nguyệt tinh thần, mặt đầy khí sơ sắc tiêu điều. Người bên trái lặng lẽ hướng về phía vị lão giả này trầm giọng nói, sư phụ, người của ta nói, Tần Tinh chắc còn ở Hỏa Diễm Thành trong. Lão giả mặt không chút thay đổi nói, người nếu là thật như vậy có thể làm mà nói, cũng không đến mức để ngươi sư đệ được nặng như vậy đả thương. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.